Vạn Đạo Long Hoàng, chương 701, Phong Ấn Học Cốc, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lục Minh cùng Xích Tu Trường Lão, giúp nhau nhẹ gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Xích Tu Trường Lão. Ngươi về trước bộ lạc bẩm báo tin tức đi. Ta cùng Lục Huynh sau đó sẽ tới. Xích Nguyệt đối với Xích Tu Trường Lão nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nhưng là tiểu thư. Xích Tu Trường Lão vốn muốn phản đối. Nhưng thấy Xích Nguyệt con mắt trừng sâu sắc đấy. Đã biết rõ khích lệ không được vị này quật cường tiểu thư. Chỉ có thể trước tiên hồi trở lại bộ lạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, vừa rồi cùng ngươi ngắn ngủi giao thủ. Ta xem ngươi hiểu Minh Văn. Còn có Minh Văn trận pháp. Có lẽ gắng gượng hơn a, Xích Nguyệt đột nhiên hỏi. Trong mắt hiện lên một tia chờ mong chi sắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, coi như không tồi. Coi như có thể. Lục Minh gật đầu nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử, cái gì gọi là coi như có thể? Bổn tọa đưa cho ngươi những minh văn đó. Minh văn trận pháp, không sai biệt lắm là dốc túi tương thụ rồi. Thử hỏi thế gian còn có ai so bổn tọa nắm giữ minh văn còn nhiều được sao? Đán Đán lập tức khó chịu kêu lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ồ, ngươi cái này tiểu ô quy rõ ràng có thể nói lời nói. Xích Nguyệt bắt đầu lại càng hoảng sợ. Sau đó trừng to mắt, tò mò nhìn Đán Đán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta đương nhiên có thể nói lời nói. Ngươi đều có thể nói chuyện. Bổn tọa vì cái gì không thể nói chuyện. Thật sự là hiếm thấy vô cùng. Đán Đán bĩu môi, khinh thường nhìn xem Xích Nguyệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Xích Nguyệt miệng trực tiếp trương thành o hình. Sững sờ nhìn xem Đán Đán. Hai mắt tỏa ánh sáng. Lục Minh cười khổ. Trải qua trong khoảng thời gian này, Lục Minh phát hiện, này thế giới dưới lòng đất cũng có yêu thú. Nhưng yêu thú trí lực cực kỳ thấp. Võ vương cảnh yêu thú tựu so bình thường dã thú đỡ một ít. Căn bản éo biết nói chuyện. Khó trách Xích Nguyệt như vậy ngạc nhiên rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Xích Nguyệt trừng to mắt. Hiếu kỳ đánh giá Đán Đán. Đọc truyện tại T. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mỹ nữ. Phải hay là không bị bổn tọa khí khái khuất phục? Ta cho ngươi biết. Bổn tọa thế nhưng là thập cường chiến thú đứng đầu. Đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Vũ nội xưng tôn. Vô nhân có thể địch. Đán Đán đứng tại Lục Minh trên bờ vai. Lượng cái chân trước lưng đeo tại mai rùa lên. Một bức tuyệt thế cao nhân phong phạm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Có thể sau một khắc. Đán Đán tự hỏng mất. Xích Nguyệt thò tay một chào. Bắt được Đán Đán đầu. Đặt ở trước mắt cẩn thận đánh giá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tức chết bổn tọa rồi. Đán Đán bốn chỉ tiểu chân ngắn đạp một cái. Theo Xích Nguyệt trong tay bay ra. Rơi vào Lục Minh trên bờ vai. Trừng to mắt, hận không thể ăn hết Xích Nguyệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Xích Nguyệt cười ha ha. Rất là hào sảng. Lập tức lại nhìn về phía Lục Minh. Nói, Lục Minh. Nếu như ngươi hiểu rất nhiều minh văn cùng trận pháp lời mà nói. Nói không chừng có thể giúp chúng ta bộ lạc một cái thiên đại bề bộn. Đến lúc đó, chúng ta bộ lạc cái kia chút ít tộc lão. Nhất định sẽ coi ngươi là tổ tông đồng dạng cung cấp lấy. Ngươi có điều kiện gì? Bọn họ tuyệt đối sẽ đáp ứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, AH, sự tình gì? Lục Minh hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyện này, còn phải theo chúng ta Xích báo bộ lạc thế cục hôm nay nói lên. Xích Nguyệt cùng Lục Minh giảng, mà bắt đầu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thế giới dưới lòng đất, bộ lạc tầm đó, hỗn chiến bất hủ, 60 năm trước, Xích Báo bộ lạc vẫn là một cái cực kỳ cường thịnh bộ lạc. Bộ lạc cao thủ xuất hiện lớp lớp, thực lực cường thịnh, chiếm cứ mảng lớn rồi rào lãnh địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc ấy Xích Báo bộ lạc tộc trưởng, càng là trường nổi tiếng cường giả, đã đạt tới thần cấp đỉnh phong, thì ra là lục cấp đỉnh phong. Nhưng về sau, Thiên Lang bộ lạc, Âm Xà bộ lạc, Huyết Hồ bộ lạc ba đại bộ lạc tộc trưởng liên thủ đánh lén Xích Báo bộ lạc tộc trưởng, cuối cùng đến Xích Báo bộ lạc tộc trưởng đánh cho trọng thương, phong ấn tại một đầu trong hạp cốc. Xích Báo tộc trưởng tựu như vậy vẫn lạc tại cái hạp cốc kia chung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Không chỉ như thế, Xích Báo tộc trưởng trên người cũng mang theo Xích Báo nhất tộc nhất tinh diệu minh luyện bí điển. Đó là Xích Báo bộ lạc căn cơ. Đã mất đi minh luyện bí điển, Xích Báo bộ lạc đến tiếp sau lực lượng càng ngày càng yếu, thực lực cũng càng ngày càng kém. 60 năm qua, Xích Báo bộ lạc chiếm cứ địa bàn đã chưa đủ năm đó hai thành rồi. Nếu như không phải có một ít tộc lão trèo chống lấy, đoán chừng đã bị ba đại bộ lạc diệt tộc rồi. Mà cái hạp cốc kia phong ấn là ba đại bộ lạc tộc trưởng liên thủ bố trí xuống đấy, phức tạp vô cùng. Minh văn trận pháp càng là ba đại bộ lạc độc môn trận pháp, trừ phi là ba đại bộ lạc tộc trưởng liên thủ phá giải, Xích Báo bộ lạc căn bản vô lực phá giải. Cho nên Xích Nguyệt kiến Lục Minh hiểu nhiều như vậy minh văn cùng trận pháp, tự muốn cho Lục Minh đi nếm thử một chút. Nếu là Lục Minh năng phá vỡ này phong ấn, lấy ra bên trong Xích Báo nhất tộc minh luyện bí điển, như vậy Xích Báo bộ lạc tộc lão cũng không coi Lục Minh là tổ tông giống nhau cung cấp lấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Tốt, vậy thì đi xem Lục Minh điểm một chút. Nếu muốn đạt được đối phương coi trọng, như có thể cấp cho đối phương một điểm ân huệ, đó là không còn gì tốt hơn đấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Tốt, Xích Nguyệt đại hỉ, mang theo Lục Minh hướng về Xích Báo bộ lạc thượng một đời tộc trưởng bị phong ấn chi địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Theo Xích Nguyệt nói, cái chỗ kia khoảng cách Xích Báo bộ lạc thành trì rất gần, chỉ có trăm dặm khoảng cách. Đó là một mảnh cực lớn sơn mạch, chỗ đó có cực lớn ngọn núi chọc vào thiên, hiểm trở hùng vĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Trong đó có lượng tòa cự đại ngọn núi kẹp lấy, chính giữa tạo thành một đầu rộng 10 mét tả hữu hạp cốc. Này một đầu hạp cốc đúng là Xích Báo bộ lạc đời trước tộc trưởng bị phong ấn chi địa. Tại đây có Xích Báo bộ lạc cường giả trấn thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Lục Minh cùng Xích Nguyệt đến một lần đến hạp cốc khẩu, tựu chứng kiến mười mấy cái thân ảnh trấn thủ tại miệng hang. Xích Nguyệt, ân, là ngươi, thật to gan, người tới, cho ta chém người này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Bọn hắn mới vừa đi tới miệng hang, nghe được hét lớn một tiếng vang lên. Các ngươi làm gì? Dừng tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Xích Nguyệt kiều quát một tiếng. Những người khác vốn muốn động thủ, không khỏi ngừng lại. Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Vừa rồi gọi là động thủ đấy, là một thanh niên. Rõ ràng đúng là trước đó bị hắn cưỡng ép xích phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Xích phong mắt lộ sát cơ, chằm chằm vào Lục Minh, lại nhìn về phía Xích Nguyệt, nói: Xích Nguyệt, ngươi làm gì bảo vệ cho hắn? Người này giết ta Xích Báo bộ lạc không ít nhân, tội đáng chết vạn lần, có lẽ ngay tại chỗ chém giết. Xích phong, tộc lão đã sớm nói, đối đãi địa ngoại chi nhân muốn khách khí, muốn mời bọn hắn, mà không phải động thủ. Là ngươi mình động thủ trước. Lục Minh tự nhiên muốn phản kháng. Này không trách được hắn. Hiện tại hắn là Xích Báo bộ lạc khách nhân. Ngươi muốn giết hắn, phải hay là không muốn đuổi đi sở hữu tất cả địa ngoại chi nhân? Đoạn Tuyệt Xích Báo bộ lạc duy nhất quật khởi cơ hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Xích Nguyệt rất cường thế. Nhìn gần Xích Phong, lớn tiếng chất vấn. Xích Nguyệt, ta không ý tứ này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Xích Phong thanh âm thấp xuống dưới. Tốt rồi, Phong Nhi, đã đối phương hiện tại đi vào Xích Báo bộ lạc. Đúng là Xích Báo bộ lạc khách nhân. Người không muốn hơn nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bên cạnh, một cái giữ lại râu dài. Chừng 50 tuổi tráng hán đi tới đảo. Lục thúc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Xích Nguyệt kêu một tiếng. Đồng thời cho Lục Minh truyền âm. Người này là phụ thân của Xích Phong. Nàng Lục thúc, cũng là trấn thủ này tòa hạp cốc người phụ trách. Xích Kim Sơn, ân, Nguyệt Nhi, ngươi mang vị tiểu huynh đệ này tới nơi này làm gì? Nơi này chính là bộ lạc cấm địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Xích Kim Đường Núi, Lục Thúc, Lục Minh đến từ địa ngoại. Là một cái thiên phú rất mạnh minh luyện sư. Nắm giữ rất nhiều minh văn cùng trận pháp. Đều là chúng ta Xích Báo bộ lạc không đấy. Hắn nói không chừng năng phá giải tại đây phong ấn. Lấy ra bên trong minh luyện bí điển đâu rồi. Cho nên, ta tựu dẫn hắn đến thử xem. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Xích Nguyệt Đạo, nghe nói lời ấy. Xích Kim Sơn sắc mặt trầm xuống. Nói, Nguyệt Nhi, nơi đây chính là ta Xích Báo bộ lạc cấm địa. Sao có thể lại để cho ngoại nhân đến phá giải? Quả thực ẩu tà. Tốt rồi. Các ngươi nhanh lên rời đi thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Xích Kim Sơn phất phất tay. Lục thúc, lấy ra Xích Báo bộ lạc minh luyện bí điển. Liên quan đến Xích Báo bộ lạc hưng suy tổn vong. Hạng gì trọng đại, lại để cho Lục Minh thử xem. Lại có gì phương. Nói không chừng hắn thật có thể phá giải đâu này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Xích Nguyệt không chút nào nhường cho. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Convert by Lu Xuân. Xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Mền bá đạo thông minh đúng chỗ, đặc biệt là mắc vô sỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.